Dĩ nhiên, chuyện phát ngôn này là do hắn làm chủ cho bảy đại thế lực. Những môn chủ hay viện trưởng, trại chủ, sơn chủ đều cúi đầu hành lễ theo. Hiển nhiên, đối với vị Trần lão này vô cùng kính ý. Trần lão nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hướng xuống phía dưới một hồi, nhìn khắp một lượt toàn bộ thanh niên phía bên dưới. Ánh mắt dừng lại ở trên thân ảnh của Hoàng Minh lâu hơn một chút, rồi quay đầu nói: "Lập tức tiến hành đi thôi." Trần lão vừa nói xong, phía sau lưng của đám thanh niên cường giả dưới mặt đất bất giác chấn động dữ dội. Đối với những người đã tham gia lần trước thì đều đã biết qua chuyện này, thế nên không hề bất ngờ cho lắm. Thế nhưng đối với những người lần đầu như Hoàng Minh thì lại cảm thấy chấn kinh. Lúc bấy giờ, khoảng đất rộng phía sau lưng của bọn hắn lập tức có từng khoảng rộng rãi từ từ nhô lên, tạo thành 36 chiến đài vương thành sắc cạnh, cực kỳ hùng tráng. Chỉ một khoản này thôi cũng đủ biết Trần gia về trận pháp tạo nghệ cực cao rồi. Những người không liên quan tới trận đấu như Lan Hương hay Ải Tắc Tư đều ở phía xa mà quan sát. Hoa Minh lúc này cũng đã kịp hỏi qua Thiện Bảo về cách thức thi đấu lần này. Thiện Bảo rất kiên nhẫn giảng giải cho đám người Hoàng Minh, Lắc Lỗ cùng với Lôi Ân. Cách thi đấu cũng đơn giản như những nơi khác. Ở trên chiến trường sử dụng vũ khí, sùng vật, thực lực tùy ý, đánh bại đối phương, đánh rơi đối phương xuống đài, hoặc là đối phương nhận thua liền chiến thắng. Tại chiến đài, nếu như đối phương đã nhận thua, không được cố ý sát hại đối phương, cấm toàn bộ đan dược, phù chú, trận pháp sử dụng trên chiến đài. Có 72 người tham gia sẽ đấu vòng loại trực tiếp, từ 72 người thành 36 người, 36 người thành 18 người, từ 18 người thành 9, 9 người sẽ chiếm 9 danh ngạch. Danh ngạch cuối cùng chính là một trong 9 người còn lại khiêu chiến tranh đoạt. Hoàng Minh nghe đến đây thì gật đầu. Nếu vậy, hắn chỉ cần đánh với 3 người là đủ. Những người khác nghe vậy đều căng thẳng. Hắc Lỗ chiến ý dâng cao, Lôi Ân chỉnh lại cái mũ cò của hắn, mỉm cười đầy quái dị. Mỗi người một biểu cảm, chỉ thấy Hoàng Minh không thấy có một chút áp lực nào. Lần này tham gia thi đấu, hắn còn không muốn tự thân chiến đấu đây. Tốt rồi, lập tức lấy ra số thứ tự của mình. Trong liền đứng cạnh lão già tóc bạc kia lên tiếng. Hoàng Minh nhận ra hắn, người này chính là trung niên hôm qua đã thả hắn cùng với Lan Hương rời đi. Hoàng Minh không rõ người trung niên này có quan hệ thế nào với mẫu thân của hắn. Hoàng Minh lấy ra số thứ tự của hắn hôm qua đã lấy, là số 50. Rất nhanh, trên các chiến đài, một loạt thân ảnh bằng y phục màu lam xuất hiện. Phía trên y phục của bọn họ đều mang theo một ký hiệu khắc họa mà Hoàng Minh đã thấy qua ở Hồ Khinh Tuyết, chính là biểu tượng chú Trần kia. Xoay vòng! Tiếng quát lớn vang lên, trung niên kia hét lớn một tiếng. Trên 36 chiến đài đồng loạt xuất hiện trận pháp ảo cảnh. Hoàng Minh ánh mắt tập trung nhìn vào toàn bộ những khán đài kia. Rất nhanh, các con số trên khán đài đã dừng lại. Ánh mắt của Hoàng Minh lóe lên, khán đài thứ 18, số 50 cùng với số 32. Chương 433. Gecko Uga ra trận. Hoàng Minh, cố lên! Lan Hương hướng về phía khán đài số 18 mà âm thầm cổ vũ. Lúc này, bên ngoài có đến hơn 20 thân ảnh đang quan sát. Bọn họ chính là người của bảy đại thế lực lần này đi theo. Trên khán đài, chỉ có 7 vị đứng đầu mới có thể đứng ở trên đó quan sát. Những người không phải thanh niên cao thủ thi đấu lần này nên phải đứng ở xa hơn 100 mét quan sát các chiến đài. Vì là đồng loạt chiến đấu, 72 người phân thành 2 cặp, một đối một ở trên các chiến đài. Hoàng Minh lúc này phi thân tiến lên chiến đài số 18. Trên chiến đài này, ngoài vị trọng tài mặc y phục màu lam có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ ra thì còn có một thanh niên đã xuất hiện. Sau khi hai người tiến lên, trọng tài liền gật đầu, lập tức mở ra trận pháp phòng hộ bảo vệ chiến đài. Mỗi chiến đài đều có khoảng cách phi hành cùng với khoảng cách chiến đấu nhất định. Chiến đài này cách chiến đài kia hơn 50 mét. Khoảng cách này dùng để chiến đấu cũng là quá đủ rồi. Lục Ngạn, thanh niên kia có một đôi mắt lên láy sâu thẳm, toàn thân phát ra khí tức bằng lãnh. Đối đầu với Hoàng Minh, hắn chắp tay báo danh.